Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế trước mặt mọi người chính là con của bọn họ, vậy nên mới gọi lão là Gia Gia. Mọi người nghe xong thì liền à lên một tiếng biểu thị đã hiểu. Duy chỉ có hai người Trần Trung và Minh Lượng Thiền Sư là nhíu mày nhìn nhau. Bởi họ nhìn ra Tiểu Thúy chỉ ít cũng đã là cấp bậc yêu tiên. Mà một yêu quái cho dù thiên tư có tốt kỳ ngộ có nhiều thì ít nhất cũng cần phải hơn 100 năm. Mới tu đến cấp bậc này, không lẽ Trần Toàn Thượng Sư lại thọ đến như vậy? Tuy quen biết đã lâu nhưng mà điều vừa dấy lên trong suy nghĩ cũng khiến cho Trần Trung Đạo Trưởng và Minh Lượng Thiền Sư không khỏi giật mình. Cẩn thận suy xét về lai lịch thực sự của lão già Trần Toàn này một chút. Sau một trận chiến, rất nhiều bí mật đã được phơi bày, đau lòng có, hoan hỉ cũng có. Thế nhưng tất cả cũng đã bị sự lo lắng về mối nguy trước mắt xua đi. Tất cả mọi người sau một hồi nhốn nháo cuối cùng cũng chia ra nghỉ ngơi. Tất cả biết rõ trận chiến sinh tử với thế lực tà ác ngoài kia mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đinh Long hiện tại như là kẻ mất hồn, cho nên mọi việc sắp xếp nơi ăn trốn ở cho những người mới lên núi đều do đám đệ tử của Dạ Trạch đạo tràng lo liệu. Trang phòng cùng với đám đồng bạn được đưa đến một khu phòng phía đông. Tại đây sau một hồi sắp xếp, Trang phòng một mình tìm đến nơi ở của Trần Toàn. Hắn còn rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo lão già biến thái này. Trong một mảnh rừng tối tăm, Vô Diện đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bóng lưng của Hắc Giao mà nói: "Sao Nhi, ngươi vì sao mà lại cứu ta?" Hắc Giao Nhi từ từ quay lại, khuôn mặt khẽ nở một nụ cười quỷ mị, không trực tiếp trả lời Vô Diện mà lại nói một câu thật bâng quơ: "Xem ra Tiểu Bạch Giao để lại trong các người ấn tượng rất to lớn." Vô Diện nghe thấy vậy thì liền ngẩn người, một lát sau như là nghĩ tới điều gì hắn liền vội vàng hỏi tiếp: "Ngươi không phải là Giao Nhi, rốt cuộc ngươi là ai?" "Vạn yêu chi vương thường luồng là danh dự mà người đời đặt cho ta, vậy nên ta là Hắc Giao. Còn kẻ các ngươi luôn miệng gọi tên là tiểu muội song sinh của ta, tên gọi là Bạch Giao." Câu trả lời của Hắc Giao khiến cho Vô Diện không khỏi kinh ngạc. Hắn mặc dù đã sớm biết yêu vương thường luồng ẩn náu trong hang động trên đỉnh núi, lại nghi ngờ Giao Nhi chính là hóa thân của thường luồng. Nhưng mà sự thật trước mắt khiến cho hắn nhận ra suy đoán của mình chỉ đúng có một nửa. Chủ thượng chí tôn của yêu tộc thực chất không phải là Giao Nhi mà là nữ tử tên gọi là Hắc Giao trước mặt. Ngây ngẩn một hồi lâu, Vô Diện liền lên tiếng cười rồi nói: "Thật đáng tiếc cho tiểu tử kia, vẫn cho người là Bạch Giao nọ. Có lẽ bây giờ hắn đang đau khổ lắm." Hắc Giao biết người mà Vô Diện nhắc tới là ai. Nàng nhớ lại ánh mắt thất thần cùng với nét mặt đau khổ của Đinh Long vừa nãy, trong lòng sinh ra một cảm giác không mấy dễ chịu. Dường như tỷ muội song sinh, cho nên giữa nàng và Bạch Giao cũng có một mối liên kết cảm xúc nào đó nhất định. Cảm xúc đi qua, Hắc Giao bây giờ mới lên nói vào việc chính. Nàng muốn Vô Diện phá bỏ trận pháp đạo Phật tinh quang trận để đại quân của yêu tổng có thể thuận lợi lên núi. Hắc Giao biết Vô Diện có thể làm việc này, cho nên vừa rồi mới mạo hiểm xông vào Dạ Trạch đạo tràng để cứu hắn. Vô Diện bây giờ mới hiểu được nguyên do, hắn cười gật đầu đồng ý. Ngay lúc định chuyển thân thì Hắc Giao lại gọi với lại nói thêm: "Đêm mai ta muốn gặp chủ nhân của ngươi để thương thảo kế hoạch công phá Dạ Lĩnh Sơn. Ngươi truyền lời của ta với hắn, giờ tí canh ba gặp nhau dưới chân núi." Hắc Giao nói đoạn liền xoay người tiến nhanh về đỉnh núi. Vô Diện nhìn theo bóng lưng của nàng khuất hẳn rồi mới men theo đạo sơn trở lại trấn nhỏ, nơi có Mã Lân đang ở đó. Phía bên trong trạch viện phía đông của Dạ Trạch đạo tràng, ở một căn phòng nhỏ heo hắt ánh đèn, Trương Phong đang đem chuyện về hộp bát quái tại sao lại nằm trong tay tổ tiên của Trương gia ra hỏi. Trần Toàn nghe xong thì cũng thành thật trả lời hắn. Lão nói hộp bát quái kia khi xuyên không về đây, lão mới cùng với Quy Nương tạo ra nó. Hơn 100 năm trước hộp bát quái bị thất lạc, đến tận hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ sau mấy trăm năm nữa tổ tiên của Trương Phong vô tình tìm được nó, cho nên lưu lại cho hậu nhân. Chính bởi vì điều này khiến cho Trương Phong khiếp sợ vô cùng. Bởi nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net